Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 99, một năm. Nguyên bản, Mục Thanh cho là, thời gian nửa năm có thể hoàn thành 100 lần thắng trận. Nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá cao sát lục chi đô người trong tâm khí. Ngay từ đầu, theo thắng lợi của hắn, hắn mỗi lần lúc ghi tên, đều sẽ có rất nhiều người cùng nhau ghi danh, tới chặn đánh hắn. Nhưng là, theo thắng trận càng ngày càng nhiều, về sau, thậm chí từng xuất hiện hắn vừa báo tên, người khác liền tránh tình huống. Ai đều không phải người ngu, phải chết chiến đấu. Trên căn bản không có người nào sẽ đến, cũng chỉ có những thứ kia mới vừa tới sát lục chi đô. U mê ngây thơ, mới sẽ cảm thấy thủ đoạn của Mục Thanh không có gì. Thời gian nửa năm, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh thắng trận, cũng đã có hơn 80 rồi. Mà sau đó phải chục lần, lại quanh đi quẩn lại, đóng góp lại thời gian nửa năm. Mà trong thời gian một năm, Chu Trúc Thanh đã sớm 60 cấp. Còn Mục Thanh, lại bắt đầu áp xúc hồn lực, để thăng hồn lực phẩm chất. Đương nhiên, bây giờ hồn lực của hắn đã hóa thành ngụy thần lực. Đè thêm co rút, cũng sẽ không có quá nhiều tăng lên rồi. Thế nhưng, cho dù là tăng lên nữa một tí tí, đều là tốt, không phải sao. Bây giờ, hai người thắng trận đều đã đạt tới 99 lần. Một lần nữa, bọn họ liền có tư cách, hướng sát lục chi vương, xin xông địa ngục lộ rồi. Xông qua địa ngục lộ, liền có thể rời đi sát lục chi đô rồi. Cho nên, đến bây giờ, mỗi một ngày, Mục Thanh đều sẽ mang theo Chu Trúc Thanh đi địa ngục sát lục tràng, đi ghi danh, mặc dù phần lớn thời điểm đều góp không đủ số người mà không thể mở cuộc tranh tài. Nhưng là, chỉ cần có một lần có thể góp đủ số người, hai người liền có thể hoàn toàn giải thoát. Mà một năm rưỡi, chết ở người dưới tay của Mục Thanh cân nhắc, đâu chỉ ngàn người. Bây giờ, hắn mặc dù còn có thể ổn định tâm linh của mình, nhưng là, hắn một đôi tròng mắt, sớm đã giống như người khác, hoàn toàn biến thành huyết sắc. Thỉnh thoảng, Mục Thanh cũng sẽ soi gương. Hắn kinh ngạc nhìn chính mình máu hai con mắt màu đỏ. Trong lòng, từng cổ xung động, cơ hồ xé nát tâm linh của hắn. Đó chính là giết. Hắn thậm chí, từng sinh ra đánh giết tâm tư của sát lục chi vương. Ngươi không cho ta đi ra ngoài, ta liền chơi chết ngươi. Hắn khi đó chính là nghĩ như vậy. Thế nhưng, suy nghĩ một chút nghĩ sát lục chi vương đẳng cấp, còn có thủ đoạn, phía sau lưng của hắn, liền sẽ đóng đầy mồ hôi lạnh. Hàn ý dọc theo xương sống, xông thẳng đầu, trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Phải biết, coi như sát lục chi đô vương, sát lục chi vương ở trong sát lục chi đô là có thể sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ. Đến lúc đó, móc ra thanh kia lại đen lại vừa cứng búa, cho người mang đến đại tu di. Không cần rất nhiều, chỉ cần một búa, Mục Thanh như vậy, tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Thậm chí đều không cần thiết đại tu di, chỉ cần một cái loạn phi phong. Mục Thanh đánh giá một chút, hắn đều không nhất định có thể vượt qua 10 truy. Mà Chu Trúc Thanh, cũng cùng Mục Thanh không sai biệt lắm. Ngày ngày nhìn chằm chằm một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm. Thỉnh thoảng lúc nhìn về phía Mục Thanh, đều sẽ hiện ra một tia sát ý. Đương nhiên, theo hai người hết ngày dài lại đêm thâu song tu, khí tức của hai người liên kết, hồn lực tương thông, thậm chí, liền ngay cả linh hồn, đều thỉnh thoảng hòa hợp. Chu Trúc Thanh sát ý, phần lớn là bởi vì Mục Thanh không hiểu phong tình, muốn dùng sức mạnh mà sinh ra. Cái này điểm điểm sát ý, chỉ cần hơi hơi áp chế, liền có thể xóa đi. Lại là một ngày sáng sớm, Mục Thanh xuống giường, chuẩn bị thức ăn, mà Chu Trúc Thanh như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Điều động hồn lực của mình, giống như Mục Thanh, không ngừng áp xúc, nàng bây giờ cũng bắt đầu học tập Mục Thanh, thử tại đan điền của mình bên trong, ngưng tụ một cái kim đan. Nhưng là, nguyên nhân bởi vì thực lực, nàng không ngừng thất bại. Tu luyện giống như là lái xe, xe con tốt quay đầu, cũng tốt điều chỉnh, xe lớn, khó khăn, Bây giờ Chu Trúc Thanh chính là như thế. 6 hồn lực 10 cấp. Mặc dù nàng cũng có thể như lữ cánh tay sử điều động. Nhưng là, như muốn thay đổi phương pháp tu luyện. Thật sự là quá khó khăn. Huống chi, hồn lực nàng bên trong. Tràn đầy linh hồn của Mục Thanh cùng ý chí. Căn bản không giống như là thông thường hồn lực trong. Sạch sẽ không chút tạp chất. Dễ dàng làm. Hai người cơm nước xong. Rời đi sân nhỏ. Đi nội thành. Chuẩn bị hôm nay ghi danh. Nội thành cửa thành. Thủ vệ một thấy hai người. Trên mặt lập tức đổi lại cung kính khuôn mặt. Hướng về phía bóng lưng hai người. Thoáng thi lễ một cái. Nơi này liền muốn nói rõ một chút. Thủ vệ thái độ vì sao như thế rồi. Sát lục chi đô dù sao vẫn cần nhân quản lý. Như vậy, những nhân quản lý này từ đâu tới đây? Thật ra thì, những người này, mặc kệ là thủ vệ, vẫn là thị nữ, đều là đã từng ở trong sát lục chi đô lan truyền ra người. Có thắng lợi vài chục lần, cũng sẽ bị sát lục chi vương chiếu an, thu hẹp, trở thành sát lục chi đô. Có, nói thí dụ như hồn thánh, hồn đấu la. Nếu như là chiến lực cao, sát lục chi vương cũng sẽ phá cách đề bạt, đem bọn họ thu nạp, đồng dạng trở thành sát lục chi đô nhân quản lý. Bởi vì đại đa số tới sát lục chi đô, đều là ngoại giới không sống được nữa. Cho nên, vì sinh tồn, sát lục chi vương chiếu an kế hoạch, rất dễ dàng, đại đa số người đều sẽ đáp ứng. Còn không đáp ứng, trừ cái kia 8 cái đi qua địa ngục lộ, còn sót lại. Đều cống hiến ra máu tươi của mình. Trở thành sát lục chi đô huyết tinh mã lệ. Cho nên, tại thủ vệ cùng trong mắt thị nữ. Vào giờ phút này Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh. Có rất lớn xác suất sẽ trở thành sát lục chi đô người quản lý. Hơn nữa, hai người sắp một bách thắng. Người như vậy, vừa gia nhập sát lục chi đô. Chính là khách khanh, thậm chí là trưởng lão. Địa vị so với thủ vệ cùng thị nữ. Nhưng là cao hơn, cõi đời này, đuổi theo cao dẫm đạp thấp, không đếm xuể, đạp quen thuộc con đường. Mục Thanh chậm rãi đi tại nội thành trên đường phố, đến mức, mọi người tránh lui. Bây giờ, hai người hình tượng, ở trong sát lục chi đô có thể nói là nhà nhà đều biết. Ai cũng không dám chọc giận hắn hai, dù sao, ai cũng không muốn chết. Cảm thụ nội thành u buồn khí tức lại đã giảm bớt. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái. Tâm tình rất tốt. Một đôi máu đỏ trong hai tròng mắt. Mang theo một nụ cười châm biếm. Ánh mắt xéo qua đánh giá toàn bộ nội thành. Tại sao đã giảm bớt? Đó là bởi vì. Mục Thanh thỉnh thoảng sẽ len lén móc ra võ hồn của mình. Hấp thu toàn bộ sát lục chi đô tàn hồn. Mà những thứ này tàn hồn. Toàn bộ đều bị Mục Thanh dùng linh hồn chi thư xoắn nát. Hóa thành tinh thuần linh hồn lực, sáp nhập vào trang sách, có lẽ chỉ có người sẽ hỏi rồi, người muốn nhiều như vậy linh hồn lực làm cái gì? Đương nhiên là dưỡng hồn, trong trang sách linh hồn, mỗi sống một ngày, đều cần linh hồn lực bồi bổ, mà linh hồn lực rất nhiều, còn có ngoài ra tác dụng, đương nhiên, cái này tác dụng phần lớn người đều có thể đoán ra. Giao vào sân phí, đi qua hành lang rất dài. Mục Thanh hai người lần nữa đi tới địa ngục sát lục tràng. Quy tắc cũ, Mục Thanh ghi danh trước. Sau đó, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh tìm một cái gần đây khán đài. Đặt mông ngồi xuống, mà bọn họ người xem xung quanh. Giống như thấy quỷ cũng như chạy trốn. Rời đi chung quanh bọn họ 10 mét. Trên sân sát hại, rất nhanh liền kết thúc. Mà Mục Thanh ghi danh cái kia một trận, vẫn không có để giành đủ số người. Mục Thanh thở dài, cho là hôm nay lại phải không công mà về. Bỗng nhiên, mấy người giống như quỷ mị đi tới chỗ ghi danh. Rối rít ghi danh tham gia chém giết. Mấy người giao huyết tinh mã lệ. Sau đó quay đầu, nhìn xem Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn. Liếm khóe miệng một cái. Tên dẫn đầu kia, đưa tay ra, hướng phía Mục Thanh, giơ ngón tay cái lên. Sau đó, tay vặn một cái. Ngón tay cái trong nháy mắt hướng xuống dưới. Mục Thanh thấy rồi. Khóe miệng hơi hơi móc một cái. Kẻ ngu như vậy. Không thấy nhiều. Chuyện được dịch bởi.